Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2595, chương 2596, Thánh Kiếp Tận Thêm Thân Ta. Oanh, oanh, oanh, khủng bố và khó có thể tưởng tượng chấn động, không dứt bên tai, cái này trong tích tắc, cái này toàn bộ trung thổ thế giới, đều giống như cũng bị đánh chìm, đáng sợ chấn động. Đáng sợ lôi hải, lại để cho cái này toàn bộ một mảnh đại địa, cũng như cùng cái kia không có dễ lục bình, hoặc như là ngọn gió kia xa sút diệp, tùy tiện lịch đều bị dìm ngập, xé nát, mấy trăm vạn dặm yêu đế sơn, đã sớm ngàn vết lở loét trăm lỗ, phàm là lôi hải bao trùm địa phương, nếu không gặp bất luận cái gì một tòa cao ngất chi vật. Cái kia núi, cái kia cây, cái kia không kịp thoát đi đại yêu, tất cả đều hóa thành cho bụi, tan thành mây khói, người, không thể nghịch thiên, dục là thánh giả, đều là nghịch thiên tiến hành, thiên, há có thể khinh suất tha thứ, trận này kiếp, đại biểu cho thiên chi nộ, chi phẫn, mối hận, trận này thiên kiếp, đại biểu cho phá hư, đại biểu cho hủy diệt, trận này thiên kiếp, thì không cách nào tưởng tượng chi thiên kiếp, cường đến khó dùng tưởng tượng, cường đến vượt qua tầm thường, ở giữa thiên địa, tận là lôi lực, tung hoành kích động, gào thét không chỉ, nhưng mà vô hạn lôi hải bên trong, rõ ràng có một người, quanh thân tản ra màu đồng cổ bảo quang, đầu đầy tóc tím bay múa, tại đâu đó thỏa thích giãn ra hai tay, người này, đúng là Thanh Lâm. Hắn lúc này, cùng cái này khôn cùng lôi hải so với, lộ ra là như thế nhỏ bé. Thế nhưng mà trận này kiếp, nhưng lại nhằm vào hắn mà đến. Cái kia đầy trời lôi hỏa, tàn sát bừa bãi không chỉ lấy. Phóng tới hắn, muốn đem hắn cho triệt để xé nát. Trong thiên hạ, phàm là độ thánh kiếp người, đều là kinh thái tuyệt diễm thế hệ. Cũng phàm là độ thánh kiếp người, đều bị thận trọng mà chống đỡ. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm tựu như vậy lơ lửng tại trong hư không. Tứ chi giãn ra, tùy ý hàng tỷ lôi lực ra thân. Rõ ràng không có chút nào chống cự chi ý. Đây là tuyệt đối rung động nhân tâm tiến hành. Cũng là tuyệt đối không bình thường tiến hành. Còn đây là thánh kiếp. Bất kể là cỡ nào kinh thái tuyệt diễm thế hệ đối mặt, đều muốn chống cự. Thế nhưng mà Thanh Lâm, rõ ràng không có chút nào chống cự tiến hành, nếu là có người nhìn thấy đây hết thảy, tuyệt đối sẽ bị kinh toái tâm tạng, bẩn, răng rắc xoạt, cái này một cái chớp mắt, càng làm cho nhân tâm kinh hãi sự tình đã xảy ra. Cái kia vô hạn lôi quang, rơi vào Thanh Lâm trên người, rõ ràng bị hắn thân thể cho hấp thu, trong tưởng tượng. Thanh Lâm thân thể vỡ tan, linh hồn mất mạng tình huống, cũng không có phát sinh. Hắn, rõ ràng tiếp nhận được cái này đáng sợ lôi lực. Đây là không cách nào tưởng tượng sự tình. Thánh kiếp chi lực, quá mức, lại khó làm thương tổn Thanh Lâm chi thân. Mà lại cùng lúc đó, Thanh Lâm quanh thân lỗ chân lông kỳ trương, hình như là tại thỏa thích dẫn những này lôi lực nhập vào cơ thể bình thường. Đã không có thiên đạo, ta không hề bị nhằm vào. Cái này lôi kiếp chi lực, quả nhiên yếu đi không phải nửa lần hay một lần. Lúc này, Thanh Lâm mở miệng, lại là tại ghét bỏ cái này lôi lực quá yếu. Lời này nếu để cho ngoại nhân nghe xong, chỉ sợ giết hắn chi tâm đều đã có. Phàm là tu sĩ, đều bị đối với thiên kiếp gấp đôi kiêng kỵ. Thế nhưng mà Thanh Lâm, rõ ràng ghét bỏ thiên kiếp quá yếu. Đây là muốn đem người cho tươi sống tức chết a hát. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, lại là liên tiếp chấn động thanh âm vang lên. Có càng nhiều lôi lực, rơi vào Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu một hồi nhíu mày. Làm như tại thừa nhận lấy lớn lao thống khổ. Quá yếu, đều quá yếu. Nhưng mà hắn kế tiếp một câu, lại càng thêm làm cho lòng người rung động, cái kia lôi lực, viễn siêu trước đây gấp 10 lần đều là không chỉ. Hắn nhưng như cũ lại ngại yếu. Cái này thật đúng là không có thiên lý rồi. Ta vốn muốn mượn cơ hội này, rèn luyện đế thần bất diệt thể. Thế nhưng mà cái này thiên kiếp, thật sự quá yếu. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mở miệng lần nữa. Nói chuyện ngữ khí, như trước tràn đầy chán ghét mà vứt bỏ. Trước đó, Thanh Lâm ngờ tới trận này thiên kiếp, so sánh với hắn trước kia chỗ độ chi kiếp, chỉ sợ yếu nhược một ít, lại chưa từng muốn lại là yếu như vậy. Này thiên kiếp, so với hắn kim ảnh chúa tể kiếp đều ngại chưa đủ. Thật muốn không rõ, tu hành giới cái kia những người này, đều đối với thiên kiếp kiêng kỵ. Thế nhưng mà như thế vô lực kiếp lôi, đến tột cùng có cái gì tốt kiêng kỵ? Thanh Lâm nhíu mày, sắc mặt tràn đầy bất mãn. Hắn vốn tưởng rằng lần này, nói cái gì cũng có thể lại để cho thực lực của chính mình tăng nhiều. Nhưng là bây giờ xem ra, thánh kiếp cũng không quá đáng như thế. Hắn độ này thiên kiếp, hoàn toàn là hạ bút thành văn sự tình. Thanh Lâm cảm thấy, lần này hắn độ kiếp thành công, tuy nhiên đã trở thành thánh thân chúa tể, nhưng là đạo quả lại không hiểu được đến chính thức kiểm nghiệm. Hắn cũng không thể giống như trước như vậy, thực lực đạt được đột nhiên tăng mạnh tăng lên, nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình. Thiên đạo đã trừ, mới đích thiên đạo chưa từng hàng lâm, hắn không bị nhằm vào, mà đưa tới thiên kiếp. Chỉ là thế giới này quy tắc chi lực ta phòng hộ, nhằm vào đối với hắn sinh ra uy hiếp tồn tại một lần khiển trách, căn bản không thể so sánh nổi. Đối với cái này, Thanh Lâm cũng là một hồi bất đắc dĩ. Hắn thậm chí hoài nghi, trận này thánh kiếp có thể hay không tiêu trừ linh hồn hắn trên biển còn sót lại cái kia một đám thiên đạo nguyên rùa. Không được, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nghiêm mặt, lẩm bẩm, thiên kiếp chi lực chưa đủ, nhục thể của ta cùng linh hồn, không chiếm được rèn luyện, trong cơ thể thiên đạo nguyên rùa, cũng khó có thể triệt để nhổ, như vậy thiên kiếp, độ cũng là bạch độ, cùng hắn là một cái thực lực chưa đủ, bình thường thánh thân chúa tể, còn không bằng ở lại thiên ảnh chúa tể cảnh, đợi thời cơ chín muồi. Lại tiến quân thánh cảnh, Thanh Lâm suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn rất muốn như vậy lui về phía sau một bước, lui về thiên ảnh chúa tể cảnh, lại để cho trận này thiên kiếp, tự chủ tiêu tán. Thế nhưng mà hắn nghĩ lại, hôm nay độ kiếp nếu không phải thành, chẳng khác nào là trùng kích thánh thân chúa tể cảnh thất bại. Ngày sau hắn còn muốn tiến quân thánh cảnh, độ khó sẽ trên phạm vi lớn tăng lên, lui về thiên ảnh chúa tể cảnh, được không bù mất. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm do dự, hắn không biết mình nên như thế nào lấy hay bỏ. Của ta mèo má ơi, cái này thật là muốn mèo mệnh rồi. Trăm vạn dặm bên ngoài, một cái béo mèo, tại đâu đó kêu cha gọi mẹ, nó cuối cùng là không có thể thoát được rồi, bị lôi hải liên lụy. Đáng sợ lôi lực, đem cái này đầu mèo từ phía trên thượng bổ tới trên mặt đất, lại từ trên mặt đất bổ tới bầu trời, thực đem nó bổ chết đi sống lại. Cái này không đến một nén nhang trong thời gian, nhục thể của nó đã vỡ vụn 7 lần. Hiện tại, nó toàn thân đã không thành mèo hình rồi. Trong cơ thể các nơi đại cốt cũng tất cả đều bột phấn tính gãy xương. Thân thể lần thứ 8 tan vỡ, chỉ sợ là sớm tối tầm đó, lôi lực quá yếu, thánh kiếp tận thêm thân ta. Cái này một cái chớp mắt, một tiếng rung trời thét dài, đột ngột từ xa không truyền đến, lại để cho béo mèo bị cả kinh thiếu chút nữa linh hồn mất mạng. Âm thầm cái vị kia, đến tột cùng là như thế nào đáng sợ tồn tại, đáng sợ như thế thiên kiếp. Rõ ràng lại ngại nhược, hắn cái này rõ ràng tự là đang giận béo mèo. Béo mèo ở chỗ này bị phách phải chết đi sống đến, đối phương cũng tại ngại yếu, điều này thật sự là không thể nói lý. Béo mèo vô ý thức hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Lại chứng kiến, ở đằng kia xa xôi trời xanh phía trên, rõ ràng có một mảnh cực lớn luồng khí xoáy xuất hiện. Đem sở hữu tất cả lôi lực, tất cả đều dẫn tới này ở bên trong. Còn miệng nó, trong một sát na, béo mèo là giật ra cuống họng kêu to. Khó có thể tin, thế gian rõ ràng có người đang làm chuyện như vậy. Một mảnh kia cực lớn luồng khí xoáy, đúng là Thanh Lâm đánh ra. Lúc này, hắn dựa vào cái này một mảnh luồng khí xoáy, đem sở hữu tất cả lôi lực, toàn bộ đưa tới, sau đó tác dụng tại chính mình trên người, gia tăng thiên kiếp chi lực. Nhìn xem viễn không phát sinh đây hết thảy, béo mèo lập tức sinh ra một loại thấu xương hàn ý. Một loại khó có thể ức chế rất hiếu kỳ, trống rỗng xuất hiện tại trong lòng của nó, khiến nó không tự chủ được hướng Thanh Lâm chỗ phương hướng phóng đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.